Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 1363. Góc truyện audio.com. Chương 1363. Lúc đó bà ta đứng ở ngoài cửa nghe thế ghen ghét siết chặt tay. Trong lời nói của bác sĩ bà ta nghe được, Lục Tư Tước không ít lần quan hệ với Liễu Anh Lạc. Hơn nữa không hề tiết chế. Nhưng bà ta chỉ cùng Lục Tư Tước một lần. Từ khi Lục Tư Tước dọn về phòng Kiều, còn chưa từng gặp bà A, bác sĩ đi. Phòng ngủ chính trở nên rất an tĩnh. Lục Tư Tước ngồi trên ghế salon bắt đầu phê duyệt văn kiện. Liễu Anh Lạc lấy ra bản thảo thiết kế của mình. Hai người cũng không nói chuyện. Khi đó Lục Tư Tước đã không ở trong thư phòng làm việc. Ông rời địa điểm làm việc đến trong phòng. Trông Liễu Anh Lạc cũng không biết có phải là do lần kia Liễu Anh Lạc mang theo dao trong người làm ông còn sợ hãi hay không. Nói chung ông vẫn luôn ở cùng bà. Rất nhanh người làm nữ đi đến. Đưa tới mấy viên kẹo tinh xảo. Phu nhân, sau khi người mang thai vẫn thích ăn chua. Hôm nay ta tôi dùng chanh và ô mai làm mấy loại kẹo. Phu nhân nếm một cái đi. Trong phòng Kiều khắp nơi trên đất đều là đồ trang sức. Liễu Anh Lạc có thai khẩu vị đặc biệt không tốt. Lục Tư Tước tìm tới đầu bếp nữ tốt nhất. Mỗi ngày đều đổi chiêu dụ dỗ bà ăn. Liễu Anh Lạc tự tay chọn một que kẹo. Liềm vài cái. Kỳ thực bà ta vẫn cho là Liễu Anh Lạc mang thai con trai chẳng những là từ hình dạng cái bụng để phán đoán. Mà bởi vì Liễu Anh Lạc rất thèm chua. Người làm nữ lui xuống. Lục Tư Tước không biết từ lúc nào nâng mắt lên. Ánh mắt của ông rơi trên người Liễu Anh Lạc. Rất nhanh ông để văn kiện xuống. Đứng lên, đi tới trước mặt Liễu Anh Lạc. Ông từ trên cao nhìn bà. Kẹo que ăn ngon không? Liễu Anh Lạc ngước mắt. Nhìn ông, Lục Tư Tước vươn tay. Dùng hai ngón tay thon dài nắm chiếc cằm xinh xắn của bà. Sau đó ung dung nhếch đôi môi mỏng. Có muốn ăn kẹo que khác không? Liễu Anh Lạc ngay từ đầu không hiểu. Mấy giây sau con ngươi co rụt lại. Nhanh chóng nghiêng mặt tránh. Thế nhưng Lục Tư Tước nắm khuôn mặt nhỏ của bà. Xoay bà lại. Lại không nghe lời. Mấy ngày nay em lúc nào cũng thân thể khó chịu. Tôi đã chịu đựng không động vào em. Em đừng ở chỗ này dỡ oãm lên mặt mũi của tôi. Liễu Anh Lạc muốn đẩy ông ra. Lục Tư Tước trầm lặng nói một câu. Đứa bé trong bụng không muốn nữa đúng không? Liễu Anh Lạc cứng đờ. Bị ông thành công uy hiếp. Từ chống lại trở nên thuận theo. Liễu Anh Lạc vẫn cho là mình nhẫn nhục chịu đựng sẽ đổi con bình an sinh ra. Thế nhưng bà đánh giá thấp trình độ nguy hiểm của người đàn ông Lục Tư Tước này, ông từ đầu tới đuôi. Không có một giây đồng hồ nghĩ tới lưu lại đứa bé này phải chết. Liễu Chiêu Đệ từ trong trí nhớ xa xôi thanh tỉnh lại. Bà ta tưởng mình đã thấy được toàn bộ chân tướng năm đó. Nhưng bây giờ bà ra nghi ngờ. Bà ta cảm thấy Lục Nhân Nhân giấu giềm bà ta cái gì. Nhân Nhân, rốt cuộc em đang nói cái gì? Chị nghe không hiểu. Tư Tước, làm sao vậy? Cái gì gọi mà anh Lạc còn sống một ngày thì anh ấy sẽ chết? Liễu Chiêu Đệ hỏi. Lục Nhân Nhân xoay người nhìn về phía Liễu Chiêu Đệ. Chị dâu, rất xin lỗi. Chuyện này em không thể nói cho chị biết. Vì sao? Nhân Nhân, lẽ nào em còn nghĩ chị là người ngoài sao? Em có thể nói cho anh Lạc, lại không thể nói cho chị biết. Liễu Chiêu Đệ có ý lộ ra bị thương biểu tình. Liễu Chiêu Đệ phát hiện mình sai rồi. Bà ta tưởng sau sự kiện năm đó, Lục Nhân Nhân sẽ toàn tâm toàn ý xem bà ta làm chị dâu. Thế nhưng không phải vậy. Sắc mặt Lục Nhân Nhân rất yếu ớt, nhưng bà bình tĩnh nhìn Liễu Chiêu Đệ, chậm rãi câu môi. Chị dâu, chị tưởng, đêm tân hôn năm đó, chị tính kế để Liễu Anh Lạc và Tô Thành bỏ trốn em không biết sao. Là chị lừa anh im. Cái gì? Liễu Chiêu Đệ như bị điện giật. Bà ta hoàn toàn không ngờ, tới Lục Nhân Nhân lại biết chuyện này. Nhân Nhân, chị... Chị nghe không hiểu em đang nói cái gì. Cách chương.